Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 424, báo chí. Góc truyện audio.com. Còn mắt Lý Nguyên Hạo quét nhìn Trương Tấm Nguyên một chút, người Tống này dường như là người duy nhất đáng giá để hắn tín nhiệm, bởi vì hắn là người Tống, không có năng lực làm ra sự tình uy hiếp đến địa vị mình tại đảng hạng. Trương Tấm Nguyên, ngươi nói xem, vì cái gì mà lần kia Trần Thế Mỹ đến một điều kiện cũng không đàm phán, đã để lão bà Giã Lợi Kiến ca lại. Trương Tấm Nguyên do dự một chút nói. Đại vương, cái này, có thể là quân Tống mang theo hai nữ nhân không quá thuận tiện, thần cũng không rõ lắm. Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên khẽ cười một cái, nói, ta nghe nói, trong lều Giã Lợi Kiến ca, phát hiện rất nhiều binh khí và cầm bào ngọc dẫn chỉ có hoàng thượng mới có thể mặc. Trương Tấm Nguyên hiểu rất rõ về Lý Nguyên Hạo, hắn vừa nghe lời này, liền biết Lý Nguyên Hạo đang suy nghĩ gì, vội vàng quỳ xuống, nói. Đại vương, lần này hẳn là Trần Thế Mỹ dùng kế chia rẽ sự trung thành và tận tâm của Giã Lợi tướng quân đối với đại vương vạn lần không được sinh lòng nghi kỵ. Sắc mặt Lý Nguyên Hạo biến đổi một chút, hắn lập tức ý thức được mình nói lỡ rồi, vội vàng thay đổi một bộ thần sắc khác nói. Kế chia rẽ thấp kém như thế, há có thể giấu giếm được ta. Người yên tâm đi, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trương Tấm Nguyên biết rõ, cũng không phải Lý Nguyên Hạo thuận miệng thoáng hỏi một tí, hắn biết chắc nếu như đặt chuyện này ở trước kia, Lý Nguyên Hạo sẽ cười một tiếng, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Vừa lúc đó, Giã Lợi Kiến ca đi đến, nói. Đại vương, quân tình khẩn cấp, Lý Thế Bân phát động công kích đối với chúng ta, hắn xuất lĩnh 5 vạn khương binh vừa mới được hắn tổ chức công kích 2 tòa thành trì biên cảnh của chúng ta, Giác Góc Tư La cũng xuất binh cùng hắn. Tay Lý Nguyên Hạo thoáng một tí đã vỗ lên trên mặt ghế, chiếc ghế dựa kia gãy đoạn, nói. Đám nhảy nhót thằng hề này cũng dám nhảy lên đài sao, thật sự cho rằng ta không có khí lực đánh bọn họ sao? Giã Lợi Kiến ca nói. Đúng vậy, nên cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn xem, chúng ta phải đánh thắng một trận. Lý Nguyên Hạo nhìn về phía Giã Lợi Kiến ca, hỏi. Đại ca, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, Giã Lợi Kiến ca lớn nhất, Lý Nguyên Hạo một mực tôn xưng hắn làm đại ca. Giã Lợi Kiến ca nói, trong tay ta còn có 4 vạn binh sĩ, ta sẽ dẫn 3 vạn người, đi thu thập Lý Thế Bân. Lý Nguyên Hạo sửng sốt một chút, Giã Lợi Kiến ca làm như vậy, chính là gánh trọng trách nặng nhất, 3 vạn người đi đánh 5 vạn người Lý Thế Bân, tuyệt đối là chuyện rất nguy hiểm, cho dù đánh thắng, Giã Lợi Kiến ca cũng tổn thất thảm trọng. Nếu như Lý Nguyên Hạo thật sự không có ý kiến gì mà nói, lúc này sẽ có thể bảo tồn được thực lực. Trong lòng Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên có chút áy náy vì vừa rồi chính mình hoài nghi đối với Giã Lợi Kiến ca. Lúc này Trương Tấm Nguyên nói, đại vương, thần cũng cho rằng, phải thoáng giáo huấn bọn hắn một tí, hiện tại chúng ta cần một trận thắng lợi. Lý Nguyên Hạo đứng lên, nói, tốt, đại ca, ngươi đi đối phó với Lý Thế Bân, chờ ta thu thập Giác Góc Tư La, tự nhiên sẽ đi giúp ngươi, Trương Tấm Nguyên. Trương Tấm Nguyên ôm hai đấm lại, nói, thần có mặt, Lý Nguyên Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, góc truyện audio.com, trong nhà liền giao cho ngươi, Trần Thế Mỹ tuyệt đối không thể dừng tay như vậy, hơn nữa tình thế hiện tại rất không tốt, rất nhiều người có khả năng xuất hiện dị tâm, ngươi phải cẩn thận mới được, bất kể như thế nào, nhất định phải duy trì Hưng Khánh Phủ ổn định, tổ tiên nhà ta chính là dùng cái nơi chật hẹp nhỏ bé này để lập nghiệp, chỉ cần còn nơi đây, ta không sợ gì cả. Trương Tấm Nguyên được sự phó thác quan trọng này, trong mắt hắn, chính là Lý Nguyên Hạo tín nhiệm đối với hắn, lập tức vô cùng kích động, nói. Đại vương yên tâm, vì thần tất nhiên sẽ không phụ lòng đại vương. Lý Nguyên Hạo lại suy nghĩ một chút, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra thần sắc đàn nhẫn, nói. Lúc cần thiết, thà rằng giết nhầm, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Trương Tấm Nguyên đáp, thần hiểu, Lý Nguyên Hạo hiện tại thật sự không muốn đánh tiếp, nhưng chiến tranh không phải là một người chèo chống, tựa như hắn đánh lén Tống Triều, quản nắm tay quả đấm của chính mình rất đơn giản, quản ở nắm tay quả đấm người khác thì cần thực lực. Nhưng hiện tại, hắn không muốn đánh, đối thủ lại không chịu bỏ qua, trong lòng Lý Nguyên Hạo vô cùng hiểu, Lý Thế Bân này có thể đông sơn tái khởi trong thời gian ngắn như vậy, không thể tách rời sự ủng hộ của Tống Triều đối với hắn. Một trận này, với hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu, đã không có đường lui rồi, hắn phải đánh bại đối thủ mới có thể để cho người đảng hạng tin tưởng hắn vẫn là cuồng nhân trên chiến trường. Nếu như thua mà nói, như vậy tất cả mọi người sẽ biết chiến thần đã từng bách chiến bách thắng, hiện tại ngay cả chút ít nhảy nhót thằng hề cũng không thu thập nổi. Vấn đề lớn nhất mà đảng hạng hiện tại gặp phải chính là lương thực. Hiện tại, nguy cơ lương thực làm phức tạp tình hình Đại Tống, đảng hạng, Liêu Quốc, trong đó, vấn đề đảng hạng nghiêm trọng nhất. Lý Nguyên Hạo trầm mặc không nói, Trương Tấm Nguyên đương nhiên biết rõ lúc này chính mình nên làm cái gì, hắn tiến lên một bước nói. Đại vương, thần sẽ chuẩn bị khẩu phần lương thực vì đại quân, xin đại vương không cần phải lo lắng. Giã Lợi Kiến ca liếc nhìn Trương Tấm Nguyên, hỏi. Trương đại nhân, ngươi định giải quyết thế nào? Nếu lúc trước hắn căn bản không thể hỏi như vậy, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, trong mắt Dã Lợi Kiến ca, đây quả thực là một cái nan đề vô pháp giải quyết. Phương pháp giải quyết vấn đề lương thực của Trần Nguyên là mua lương thực từ những địa phương khác, phương pháp này tại đảng hạng là không thể áp dụng, các khu chung quanh đảng hạng trên cơ bản đều thiếu lương thực, Đại Tống vẫn phong tỏa mậu dịch, những số tiền trong tay hắn đã bị ép khô rồi, còn có biện pháp nào đây? Dã Lợi Kiến ca nói. Trương đại nhân, ít nhất ngươi cũng phải giải quyết khẩu phần lương thực cho 5 vạn đại quân trong một tháng, mới có khả năng đánh thắng trận. Trương Tấm Nguyên gật đầu, nói. Ta biết rõ ta nhất định sẽ làm được, ta chuẩn bị thu thập lương thực tại dân gian. Hắn dùng phương pháp này, sắc mặt Dã Lợi Kiến ca cùng Lý Nguyên Hạo lập tức thay đổi, hiện tại dân gian còn lương thực sao? Cho dù còn một chút nhưng ai nguyện ý lấy ra? Chuyện này đừng nói độ khó rất lớn, coi như là làm thành công rồi, cả đảng hạng cũng sẽ là thanh âm oán than nổi lên bốn phía. Góc chuyện audio.com. Nhưng hiện tại, Lý Nguyên Hạo lại không nghĩ ra phương pháp xử lý tốt hơn so với cái này, qua thời gian rất lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu, nói. Tốt, ngươi đi làm đi. Vừa lúc đó, đội trưởng thân binh Lý Nguyên Hạo, Lý Nguyên Thuật chạy đến, nói. Đại vương, Lý Nguyên Hạo chứng kiến Lý Nguyên Thuật đầu đầy mồ hôi, chỉ biết khả năng là có đại sự gì đã xảy ra rồi, hiện tại hắn rất là khẩn trương, bởi vì đế quốc của hắn thật sự quá yếu ớt, hơi chút gió thổi qua, nói không chừng cũng có thể thổi đi tất cả. Chuyện gì, Lý Nguyên Thuật nói, chúng ta ở bên ngoài bắt được một người Tống, các huynh đệ xem bộ dáng của hắn, giống như là gián điệp quân Tống, bắt lại tra khảo một phen, quả nhiên là thế. Ánh mắt Lý Nguyên Hạo sáng rực lên, cuối cùng cũng là một tin tức tốt. Hỏi ra cái gì không? Lý Nguyên Thuật nói, hắn nói, lần này bọn hắn được Trần Thế Mỹ sai khiến đến đây dò hỏi tình báo, một tiểu đội 10 người, lần thứ nhất có hơn 100 người đến. Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói. Trần Thế Mỹ, lại là hắn, mang tên gián điệp kia đến cho ta, ta muốn đích thân thẩm vấn. Lý Nguyên Thuật lĩnh mệnh, nói. Tuân lệnh, chỉ trong chốc lát một đội binh sĩ đảng hạng áp giải một nam nhân thoạt nhìn rất là gầy gò đi vào, trên mặt người Tống xanh một chỗ tím một chỗ, hiển nhiên là vừa mới bị đòn hiểm. Hiện tại vừa nhìn thấy bộ dạng Lý Nguyên Hạo như chuẩn bị thẩm vấn tiếp, bị hù đến chân cũng đứng không yên, không đợi đảng hạng binh sĩ thét to, liền tự mình quỳ xuống. Cái này là người giang hồ Trần Nguyên tìm đến, người giang hồ có chút công phu bằng môn tà đạo nhưng người trung nghĩa lại cực kỳ ít ỏi. Người này vốn chính là một tên trộm, lần này đáp ứng đến đảng hạng chính là ôm cách nghĩ, nói không chừng mình có thể kiếm được một chút tình báo, sau đó mang trở về cho Trần Nguyên lĩnh thưởng, thời gian nửa đời sau sẽ thoải mái sống. Lúc bị binh sĩ đảng hạng nhận ra, hắn còn nói xạo, nhưng người ta hành hung một trầu, liền gánh không được rồi, có cái gì thì nói cái đó, quả nhiên là chi vô bất ngôn. Không gì không nói, Lý Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là gián điệp Tống Triều. Người nọ dốc sức liều mạng dập đầu, nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ phạm tội, không muốn ngồi chồm hổm trong ngục giam, mới làm cái nghề này, tiểu nhân vô ý mạo phạm đại vương, xin đại vương tha mạng. Lý Nguyên Hạo nở nụ cười, trong lòng thầm suy nghĩ, thì ra Trần Thế Mỹ cũng có thời điểm ngây ngô, nếu như lợi dụng tốt, nói không chừng có thể có được thu hoạch không tưởng. Lý Nguyên Hạo thay đổi một bộ sắc mặt khác, nói, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Người nọ nghe xong lời này, giống như bắt được một cây rơm dạ cứu mạng, nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trương Tấm Nguyên lập tức thay Lý Nguyên Hạo hỏi. Các ngươi có hơn 100 người tới, làm thế nào để tìm ra bọn họ? Các ngươi liên lạc như thế nào? Người kia nói, chúng ta lập ra một tiểu đội 10 người, mỗi tiểu đội chỉ có đội trưởng biết rõ phương pháp liên lạc với quan trên, chỉ có người đó mới biết cách bắt được liên lạc cùng tất cả các tiểu đội. Hắn có chút khẩn trương, nói có chút hỗn loạn, chỉ là Trương Tấm Nguyên vẫn nghe hiểu, hắn cười một chút lại hỏi. Vậy những người trong tiểu đội ngươi ở nơi nào? Đội trưởng ở nơi nào? Góc chuyện audio.com. Tiểu đội chúng ta hôm nay vừa mới vào thành, đội trưởng nói, sẽ tập hợp trước tại trà lâu thành đông. Trương Tấm Nguyên xoay người lại ôm quyền nói với Lý Nguyên Hạo. Đại vương, chuyện này cứ giao cho ta làm đi. Lý Nguyên Hạo gật đầu, nói. Làm đẹp một chút, Trương Tấm Nguyên lập tức dẫn người chạy tới địa phương đội người giang hồ này muốn tập trung, không phí khí lực gì, tất cả 9 người, một người cũng không thể chạy trốn. Trương Tấm Nguyên biết rõ chuyện tiếp theo mình phải làm, là bắt hết đám gián điệp Tống Triều phụ trách liên lạc. Biện Kinh, Trần Nguyên cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn từ bên trong một tác phường in ấn đã tìm được một người rồi, người kia gọi là Tất Thăng. Đây cũng là một chuyện trùng hợp, Trần Nguyên định xử lý một tòa báo, lúc ấy, lão bản tác phường này tìm Trần Nguyên, hy vọng có thể hợp tác. nhưng đối với Trần Nguyên mà nói, đã ý định làm báo giấy, như vậy chính mình cần có một tác phường in ấn, hiển nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, vì vậy, hắn cùng lão bản kia thương lượng một tí thỏa thuận đàm phán giá tiền, chỉ cần một lần đã mua cái tác phường in ấn này. Lão bản rời đi, bọn tiểu nhị được Trần Nguyên lưu lại, hắn chứng kiến một chỗ góc đường, chất đống một đám hòn đá nhỏ, cảm thấy có chút tò mò, liền hỏi mấy tiểu nhị. Những thứ này dùng làm gì vậy? Những tiểu nhị kia đều quăng ánh mắt về phía một người đang in ấn sách cứ như vậy, Trần Nguyên đã tìm được Tất Thăng. Ngươi không cần làm tiểu nhị nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi là tổng thanh tra kỹ thuật tại đây, biết tổng thanh tra kỹ thuật là có ý gì không? Chính là ngươi phụ trách chỉ đạo kỹ thuật in ấn cho tất cả mọi người, tiền lương gấp đôi bọn tiểu nhị, ngươi in ấn cực kỳ không tệ, lập tức làm việc cho ta, cần bao nhiêu người giúp ngươi? Ngươi nói với ta, Tất tổng thanh tra cứ như vậy mà đi nhậm chức, cái này ý nghĩa là, bộ máy của Trần Nguyên trên cơ bản đã thành hình. Liễu Vĩnh làm chủ biên, Tất Thăng làm tổng thanh tra kỹ thuật, lại chiêu mộ một ít người đọc sách hàn môn để làm biên tập, chính mình chỉ phải chịu trách nhiệm kinh doanh là được rồi, Trần Nguyên cảm giác mình cũng không tệ lắm. Nhưng Liễu Vĩnh nhìn bộ dạng Tất Thăng hơi ngơ ngác có chút lo lắng, hỏi. Trưởng quầy, hắn có thể làm tốt sao? Trần Nguyên gật đầu, có thể, ít nhất là ta không biết ai thích hợp hơn so với hắn, Liễu Vĩnh, ngươi giúp ta xử lý cái báo chí này, nhất định phải từ hợp tác cùng Tất Thăng, các ngươi ở đây, có thể nói là ngày sau rất có tiền đồ. Hiện tại, Liễu Vĩnh căn bản không tin tưởng những thứ này, Trần Nguyên kéo hắn đến hỗ trợ, hắn rất không muốn, tiểu tử này mặc dù không có thành tích khi làm quan, nhưng rất mê quan. Liễu Vĩnh cũng là rất tận trách nhiệm làm một sư gia của Trần Nguyên, hắn nói. Trưởng quầy, thứ cho ta nói thẳng, ngài làm cái gọi là báo chí này, nhất định là một cái mua bán thâm hụt tiền, những thứ không nói khác tiền nhuận bút để người ta ghi bản thảo ngươi cho, ngươi đưa đến những trà lâu quán rượu kia lại miễn phí, cái này không bồi thường mới là lạ chứ. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ngươi không hiểu, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm giúp ta xét duyệt những bài viết kia là được rồi, về phần sự tình kinh doanh tự ta biết làm tốt. Gocchuyenaudio.com Ta đã để cho bọn người Âu Dương Tu Tống Kỳ viết một ít cách nhìn của bọn hắn về Tân Chính và chiến tranh của chúng ta, hai người bọn họ đều là người nổi tiếng, viết ra cái gì cũng sẽ có chút ít sức thuyết phục, chờ thời điểm bọn hắn đưa bản thảo tới, ngươi đăng báo là được. Liễu Vĩnh gật đầu, nói, biết rồi, ngài muốn tuyên truyền vì Tân Chính và Cường Quân, nhưng vì cái gì ngài cũng muốn Hạ Tùng và Văn Bác Ngạn ghi bản thảo vậy? Bọn hắn nhất định sẽ làm trái lại ý ngài. Điểm này, với chỉ số thông minh của Liễu Vĩnh thì không cách nào giải thích dân chúng thích xem cái gì. Thích xem náo nhiệt mà, nếu như trên một phần báo chí, đều là từ ngữ tán dương phô thiên cái địa, vậy thì không có ý nghĩa, có mặt đỏ, có mặt trắng, hát hò cái gì cũng có, như vậy mới có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác. Chỉ cần lập ra báo chí đi, khiến nó lao ra ngoài biển kinh, đi về hướng toàn bộ địa phần Đại Tống, sau đó chính mình lại chậm rãi giảm bớt những văn vẻ phản đối Tân Chính kia, như vậy sẽ tạo cho dân chúng một cái ảo giác là rất nhiều người ủng hộ Tân Chính. Dân chúng chính là như vậy, rất nhiều người đều nói tốt thì phải là tốt rồi. Còn một điểm mấu chốt, biến pháp thời cổ đại, vì cái gì mà nhiều lần thất bại? Mấu chốt chính là tuyên truyền không đủ, dân chúng căn bản không biết biến cái gì pháp, quan địa phương có thể rất dễ dàng làm một ít động tác từ đó, mà những quan viên địa phương kia tám phần là không muốn thay đổi hiện trạng. Nói kỹ càng Tân Chính cho càng nhiều người, sẽ giảm bớt lực cản trong thời điểm áp dụng Tân Chính. Đương nhiên, về lợi nhuận Trần Nguyên cũng chưa từng lo lắng qua, giai đoạn trước có lẽ không kiếm được tiền, nhưng chỉ cần lượng phát hành tăng lên rồi, những đại gia đình kia thậm chí thư sinh bình thường, đều dưỡng thành thói quen xem báo chí, thời điểm những bình dân kia ưa thích nghe ngóng tin tức trên báo chí tuyệt đối là một mua bán tốt nhất. Liễu Vĩnh không rõ những điều này. Hai người đi trên đường, đều đang thương lượng sự tình cụ thể khi làm báo giấy, kế hoạch của Trần Nguyên là hoàn thành bán Nguyệt San, nửa tháng phát hành một lần. Mạng lưới thông tin lạc của Tống Triều không phát đạt, tất cả tin tức đều phải dựa vào con người truyền đi, nếu như hoàn thành nhật báo mà nói, đợi phần báo chí này ra ngoài biển kinh, đến địa phương khác chắc chắn là đã quá hạn. Bán Nguyệt San, tốt xấu cũng có hơn 10 ngày, đủ để truyền khắp nửa cái Đại Tống. Cách chương.